nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. A Tylan vương thất ở trái đất. Ngươi là ai? Lúc này Lộ Nhất Phương đột nhiên xuất hiện, để một bọn cảnh sát thần kinh lần thứ hai căng thẳng lên. SHIELD cố vấn: Nơi này hiện tại giao cho ta phụ trách. Lộ Nhất Phương lấy ra SHIELD sách nhỏ, quay về những cảnh sát này quơ quơ. Theo hậu liền đi tới Black Bow trước mặt ngồi xuống. Xin lỗi, ta suýt chút nữa đã quên. Ngươi không thể nói chuyện. Như vậy đổi một cái phương thức nói đi. Lộ Nhất Phương nói chỉ trỏ đầu của chính mình. Lập tức Lộ Nhất Phương âm thanh liền ở Black Bow trong đầu vang lên. Black Bow sửng sốt một chút. Rốt cục ở trong đầu mở miệng nói chuyện. Chỉ có điều trong thanh âm nhưng là tràn ngập cảnh giác. Người đối với ta cảnh giác độ có phải là quá cao? Đối với cầm trong tay mai gem Lộ Nhất Phương tới nói, tiến hành tâm linh đối thoại cùng nhận biết tâm tình đối phương là một cái phi thường chuyện dễ dàng. Black Bow căm ghét hồi đáp, yên tâm, cũng không phải kẻ địch, vì lẽ đó ta còn không đến mức đối với ngươi làm chuyện như vậy. Lộ Nhất Phương trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là thu hồi mai gem. Dĩ nhiên ngươi không muốn như vậy. Như vậy đổi một loại nói chuyện phương thức, tỉ như dùng tờ giấy cái gì. Không cần, trên người ta có phiên dịch máy móc, chỉ là tốc độ gặp chậm một chút. Chỉ thấy Black Bow hướng về một cái như là vòng tay như thế máy móc trên gõ mấy lần. Theo hậu một cái tràn ngập từ tính nam tính âm thanh truyền ra. Nguyên lai trên người ngươi còn mang theo món đồ này à? Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn là tay chân ngữ đây. Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm Black Bow trên tay máy móc, có chút bất ngờ nói rằng, ta chỉ có ở thê tử ta ở bên người thời điểm mới biết đánh tay ngữ, bởi vì nàng phiên dịch so với ta đánh chữ càng nhanh hơn. Cái này cũng là thân mật một loại phương thức, nhưng thời điểm khác tay chân ngữ, ngươi không cảm thấy rất ngu xuẩn. Ở Thailand khoa học kỹ thuật so với trái đất còn cao hơn một điểm. Chỉ cần là cái người bình thường, đều sẽ nghĩ chế tạo ra này dạng một cái máy đọc thẻ đến đây đi. Black Bow ngón tay nhanh chóng gõ. Vang, rất nhanh sẽ đánh ra những chữ này. Ra hiệu chính mình câu thông căn bản không có vấn đề. Đã như vậy, vậy thì nói một chút chính sự đi. Lộ Nhất Phương thấy này, gật gật đầu nói. Black Bow gật gật đầu, tổ chức một hồi ngôn ngữ, lại nhanh chóng gõ nổi lên bàn phím. Mà cùng lúc đó tràn ngập từ tính thanh âm nam từ cũng từ máy móc bên trong phát sinh, tất cả nguyên nhân đều ở ta đệ đệ Maximus trên người. Hắn đột nhiên xoán vị phản bội ta, mà ta cùng thê tử của ta, cùng với cái khác vương thất thành viên, bởi vì không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, vì lẽ đó không thể không thoát đi đến trên trái đất. Vì lẽ đó đây chính là ngươi muốn biểu đạt. Bị thua quốc vương chạy đến trên trái đất cầu viện binh. Ngươi bằng cái gì cho rằng gặp giúp ngươi, mà không phải đưa ngươi nắm lấy đưa cho ngươi đệ đệ. Dù sao ở Thailand ai làm quốc vương, đối với tới nói cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa. Lộ Nhất Phương nghe vậy, có chút thất vọng nói rằng, ta là ở Thailand người mạnh nhất, nhưng ta nhưng thất bại. Ngươi lẽ nào không muốn biết nguyên nhân sao? Black Bow sắc mặt bất biến hồi phục, người ta ngu xuẩn đệ đệ. Hắn mời tới bộ tộc Inhuman như thế nhiều năm qua vẫn luôn đang tránh né ác ma người Kree. Người Kree đến trái đất, nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Chỉ là một nhánh nhân số cũng không coi là nhiều người Kree tiểu đội mà thôi. Nhưng người Kree chú ý tới trái đất, này bản thân liền là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Dù sao bọn họ nhưng là trong vũ trụ mạnh mẽ nhất tinh tế văn minh một trong. Được rồi, ngươi thành công thuyết phục ta, có thể lựa chọn cùng ngươi hợp tác. Trầm mặc một hồi sau khi, Lộ Nhất Phương quay về Black Bow gật gật đầu. Ta muốn tiên kiến người nhà của ta. Black Bow ngẩng đầu lên, nói. Đương nhiên có thể, trên thực tế ở ta đã nói với ngươi khoảng thời gian này. Người của ta nên căn cứ năng lượng mạch xung tìm được ngươi người nhà. Lộ Nhất Phương nói nắm ra. SHIEL, đề điện thoại di động, điều ra một tổ toàn tức hình ảnh, mà hình ảnh trên xuất hiện chính là hai nam một nữ. Nam một người trong đó vóc người thấp bé, trên đầu văn màu đen phù văn thần bí. Một người đàn ông khác nhưng là thân hình cao to, mọc ra móng bò tử chân. Còn nữ nhưng là ăn mặc màu tím nhạt quần áo bó, giữ lại một con màu đỏ nâu tóc. Canak, Gorgon, vẫn là thê tử của ta Medusa. Không sai, bọn họ chính là ta muốn tìm người nhà. Black Bow nhìn thấy những hình ảnh này, biểu hiện nhất thời trở nên kích động lên. Bọn họ hiện tại ra sao? Cái này gọi là Canak. Hắn rất thông minh, thông qua một ít số liệu thu thập. Nếu thành công biết rồi vị trí của ngươi. Nhưng hắn thật giống là cái mù đường. Ở người của ta tìm tới hắn lúc, hắn đã lạc đường đến bên trong vùng rừng rậm. Hơn nữa còn xông vào một cái bí mật trùm ma túy oa điểm. Canak, hắn là một cái từ không phạm sai lầm người. Ta có thể chưa từng nghe nói hắn còn có thể lạc đường. Black Bow sắc mặt có chút bất ngờ. Như vậy mà, cái kia rất đáng tiếc. Hắn đã não tàn. Người của ta báo cáo nói, đầu óc của hắn thật giống truyền tống lúc té bị thương. Lộ Nhất Phương đem hình ảnh vạch một cái, chuyển tới một cái khác mọc ra móng bò nam tử cao lớn. Còn có cái này Gorgon, hiện tại đang nằm ở trong bệnh viện đây. Hắn truyền tống thời điểm rơi vào hải lý, hơn nữa còn không biết bơi. Nếu không là phụ cận có lướt sóng tay, liền trực tiếp bị chết đuối. Ở Thailand ở trên mặt trăng, tài nguyên nước rất ít, vì lẽ đó không có cơ hội học bơi. Black Bow có chút lúng túng nói, nếu như Gorgon thật sự bị chết đuối, như vậy làm là thứ nhất cái bởi vì không biết bơi mà bị chết đuối bộ tộc Inhuman Vương thất thành. Viên, cũng coi như là tên truyền thiên cổ, như vậy thê tử của ta Medusa đây. Hai cái anh em họ truyền tống liên tiếp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, điều này làm cho Black Bow lập tức vẻ mặt sốt sắng lên. Nàng rất tốt, cảnh giác ý thức cũng rất cao, vì lẽ đó người vẫn luôn không có cơ hội tiếp cận nàng. Mà nàng tựa hồ cũng đang tránh né tất cả mọi người. Có điều ở trên đường cái cũng thu được một chút nàng hình ảnh. Lộ Nhất Phương nói, thả ra một đoạn liên quan với Medusa hình ảnh. Chỉ thấy trong hình, Medusa chính một mặt nghiêm túc đứng ở ngân hàng ATM trước mặt. Ở trên đường cái quay một vòng sau khi, Medusa đã ý thức đến nơi này cùng Atalan không giống. Atalan là một người mấy con có hơn 1.000 người Utopia quốc gia. Vì lẽ đó không cần tiền cũng có thể vận hành. Nhưng trên trái đất rất nhiều chuyện đều cần dùng đến tiền. Truyền tống đến trên trái đất mấy vị bộ tộc Inhuman Vương thất thành viên bên trong. Cũng chỉ có tỉ mỉ nàng chú ý tới điểm này. Mà nàng cũng chú ý tới cái này máy móc bên trong có thể được tiền. Ta là Medusa. Ở Thailand Vương Hậu, ta hiện tại cần tiền. Medusa cầm lấy ATM. Một mặt nghiêm túc nói. Ở Thailand Vương Hậu đang nói với ngươi. Ta cần tiền. Lẽ nào trên trái đất trí năng thiết bị liền như thế lạc hậu? Nghe không hiểu yêu cầu của ta sao? Ở Thailand không có tiền khái niệm, vì lẽ đó có chút không quen. Nhìn Lộ Nhất Phương chuyển tới được quái dị ánh mắt, Black Bow một mặt lúng túng giải thích. Mà đang lúc này, trong hình đột nhiên xuất hiện mấy cái người kỳ quái. Mặt trước cái kia một cái, là một cái ăn mặc không giống với nhân loại bình thường trang phục tóc ngắn nữ nhân. Mà Medusa nhìn thấy những người này xuất hiện, lập tức lựa chọn thoát đi. Là hoàng thất vệ binh. Bọn họ nhất định là Maximus phái đến trên trái đất đến truy sát. Khoảng thời gian này hình ảnh là bao lâu trước đây? Ta nhất định phải lập tức đi Medusa. Black Bow vào lúc này trực tiếp đứng lên. Không cần lo lắng, Medusa không hội ngộ đến vấn đề. Bởi vì phụ trách theo dõi nàng đặc công. Đối phó siêu sức mạnh tự nhiên là chuyên nghiệp. Lộ Nhất Phương cười nói. Hy vọng sẽ không xuất hiện vấn đề đi. Black Bow nghe vậy không thể làm gì khác hơn là lại ngồi xuống. Nhưng sắc mặt vẫn luôn ở biến ảo không ngừng biến ảo. Cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Mà cùng lúc đó, Medusa chính sắc mặt khó coi nhìn vây quanh mình mấy cái dị nhân. Thực lực của nàng cũng không yếu. Nhưng ở Thailand hoàng thất vệ binh cũng không phải ăn cơm khô. Các ngươi muốn tập kích ở Thailand vương hậu. Đây là phản quốc hành vi. Các ngươi biết phản quốc hậu quả. Medusa nghĩa chính từ nghiêm quay về này mấy cái hoàng thất vệ. Binh nói rằng, mà nghe nói như thế. Những này hoàng thất vệ binh quả nhiên bắt đầu trần trở lên. Ở Thailand đẳng cấp quan niệm phi thường nghiêm ngặt. Mà ở vào tình thế như vậy trưởng thành. Những vệ binh này trong đầu có chút quan niệm. Muốn chuyển biến tự nhiên không phải như vậy dễ dàng. Nhưng mà đúng vào lúc này. Cái kia tóc ngắn nữ dị nhân đột nhiên đứng dậy. Không sợ chút nào cùng Medusa đối diện. Xác thực không dám tập kích ở Thailand vương hậu. Nhưng vấn đề là ngươi đúng là Medusa vương hậu sao? Oren, ngươi thực sự là ý gì? Nghe nói như thế, Medusa sắc mặt nhất thời chìm xuống. Hồng mái tóc màu nâu cũng như xúc tu như thế múa lên. Ngươi biết là ý gì? Mà Maximus Điện Hạ đã biết tất cả. Vì lẽ đó hắn mới gặp phát động chính biến. Thậm chí là mượn người Kree sức mạnh. Đem bọn ngươi mỗi một người đều tìm ra. Nữ dị nhân hừ lạnh nói rằng, Oren, xem ra Maximus cũng không có tiết lộ cho ngươi bao nhiêu. Medusa ánh mắt lấp lóe một hồi, theo hậu lắc đầu một cái, lộ ra thương hại vẻ mặt ngươi bị Maximus lừa dối. Hắn chỉ là muốn làm quốc vương mà thôi, ngươi lẽ nào không nhìn ra hắn dã tâm sao? Hắn có phải là ở gạt ta? Chỉ cần sau đó để ta xem một chút. Người máu tươi đến cùng là màu đỏ, vẫn là màu xanh lục. Tất cả đáp án liền đi ra. Mà khi nói xong, ở nữ dị nhân phía sau, một cái mang theo mặt nạ dị nhân đột nhiên đi ra. Quay về Medusa bắn ra một đạo năng lượng đáng sợ cột sáng. Nhưng mà giữa lúc Medusa muốn dùng tóc phòng ngự thời điểm, một cái mép tóc tiến có chút cao âu phục nam tử, đột nhiên lao ra che ở Medusa trước mặt. Đưa tay phải ra ung dung tiếp được này một nguồn năng lượng cột sáng. Mà trong quá trình này hắn thậm chí ngay cả quần áo đều không có loạn một hồi. Sao vậy khả năng? Nhìn thấy tình cảnh này. Nữ dị người nhất thời sửng sốt. Hiển nhiên là bị cái này đột nhiên xuất hiện kẻ địch mạnh mẽ đè ép. Nơi này là trái đất. Mà vị này ở Thailand vương hậu. Cũng vừa hay chịu đến SHIELD bảo vệ. Vì lẽ đó xin lỗi. Cushion đứng thẳng người. Quay về những này dị nhân hoàng thất vệ binh nói rằng. Nhận được nhiệm vụ chỉ là bảo vệ. Nhưng nếu như các ngươi muốn đánh. Cũng sẽ không chú ý. Melinda cũng từ nơi không xa chạy tới. Cùng Cushion chạm ở cùng nhau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.